Mộc Chính Đức hỏi ý kiến Mộc Tịch Bắc, dạ cũng đang muốn đi. Mộc Tịch Bắc dịu dàng mở miệng, hai cha con câu được câu không trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp, ánh mắt tự ái của Mộc Chính Đức luôn dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc, dường như còn mang theo vài phần oán niệm, Mộc Tịch Bắc cũng chỉ dịu dàng nở nụ cười. Xe ngựa một đường chạy qua, nửa canh giờ sau mới tới đường Đông Kiều, đứng ở trước một cửa nhỏ. Mộc Chính Đức giải thích nói, cửa trước có người của Hoàng đế giám thị, cửa sau này mặc dù lộn xộn, lại có thể tránh đi tai mắt. Mộc Tịch Bắc đeo lên đấu lạp màu đen, cùng Mộc Chính Đức một trước một sau đi vào, Thanh Từ cũng theo sát sau lưng. Ra cửa sau, phát hiện đi vào một tiểu viện bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, mặc dù không lớn, lại là đình đài lầu các tranh sơn thủy hành lang cái gì cần có đều có, rất thích hợp cho nữ tử ở lại, thanh u thanh nhã, bị tuyết trắng bao phủ càng có vẻ tinh xảo, không khó nhìn ra nơi này đường nét độc đáo. Mộc Chính Đức dẫn Mộc Tịch Bắc theo hành lang quanh co đi vào trong, lượn quanh vài vòng, lại chuyển qua mấy con đường, mới đứng ở trước một cánh cửa, đẩy cửa ra, Mộc Tịch Bắc trước tiên đi vào. Nữ tử trong phòng ngước mắt nhìn về phía người đội đấu lạp màu đen. Nhưng Mộc Tịch Bắc lại đánh giá gian phòng trước, phòng rất lớn, trái phải nối liền nhau, mặt phải. Góc truyện audio.com, đặt một đàn cổ tinh xảo, góc tường bày hai bồn trúc phú quý, ở giữa đặt một tấm bình phong sơn thủy ngư trùng lục phiến, ngược lại có mấy phần cảm giác thản nhiên. Bên phải là thư phòng, trên bàn bày biện không ít bộ sách cùng văn phòng tư bảo, mà trước bàn đang ngồi một nữ tử, dáng người xinh đẹp, gợi cảm đầy đặn, dường như trước đó đang nghe vị ma ma che mặt trước mắt giảng giải gì đó, chỉ là bây giờ lại không chớp mắt nhìn Mộc Tịch Bắc. Lão gia, ma ma kia nhìn lên thấy Mộc Chính Đức thì ngừng lại, khom người vấn an Mộc Chính Đức. An ma ma vất vả, hôm nay trước hết đến đây thôi. Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với ma ma kia. Ma ma kia tựa hồ có chút kinh ngạc khi Mộc Tịch Bắc biết bà, lại không biết kỳ thật chính là Mộc Tịch Bắc bảo Mộc Chính Đức mời bà tới đây. An ma ma này là người ở trong cung gia, làm người an phận, làm việc có khuôn khổ, lại nhìn quen sự tình bẩn thỉu trong cung, để bà ta đến dạy bảo Mộc Kiến Ninh không còn gì thích hợp hơn. Sau khi An ma ma rời khỏi đây, Mộc Tịch Bắc tháo xuống đấu lạp lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Mộc Kiến Ninh đứng dậy, sừng sốt hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộc Tịch Bắc nói không rõ là vì cái gì. Mộc Tịch Bắc nhíu mày, đánh giá Mộc Kiến Ninh, một thân váy dài áo ngực màu hồng cánh sen, phía trên điểm đầy trân châu phỉ thúy óng ánh, làn da trắng nõn, đầy đặn mượt mà trên mặt trang điểm tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều mang theo quyến rũ xinh đẹp, xem ra, Mộc Chính Đức nuôi dưỡng nàng ta không tệ. Tam tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Mộc Tịch Bắc trước tiên mở miệng, Mộc Chính Đức lại ngồi xuống một bên, không nói gì. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Mộc Kiến Ninh cười có chút xấu hổ cùng chua xót. Từ khi bị đẩy đến thôn trang, nàng có thể nói là nếm hết thảy chua xót khổ cay khắp thế gian này, ở thôn trang ngây người nửa tháng, nàng suýt nữa mất đi một cái mạng, nha hoàn bà tử nơi đó từng cái đều tráng kiện hung ác, bóp nàng, so với bóp chết con kiến còn không phí khí lực. Nàng cho rằng mình cứ như vậy mà chết đi, nhưng lại không biết vì sao, dù bệnh tật quấn thân, chịu đủ khi dễ ngoài sáng trong tối, thậm chí ngay cả phần cơm đều không kịp ăn, nàng lại vẫn còn sống. Cho đến sau này, Mộc Chính Đức tìm đến nàng, nói là có một cơ hội, có thể rời khỏi nơi này, cho nàng cuộc sống tốt nhất, không biết nàng có nguyện ý hay không, nàng vốn rất vui mừng, nhưng khi biết cái gọi là cơ hội lại chính là làm quân cờ cho Mộc Tịch Bắc. Nàng không khỏi cảm thấy bi ai, vì sao rõ ràng đều là con gái như nhau, nhưng nam nhân trước mắt này lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy. Nàng càng bi ai vận mệnh, cảm thấy mình chịu đựng nhiều tra tấn như vậy đều không chết, chính là để làm quân cờ cho Mộc Tịch Bắc. Cho nên nàng phẫn nộ nhưng nàng cũng bất đắc dĩ. Nàng còn nhớ rõ, vẻ mặt Mộc Chính Đức nghiêm túc nói với nàng. Mặc dù ta không cho rằng ngươi có bản lĩnh phá hủy ván cờ này, nhưng nếu ngươi chỉ là quân cờ vô dụng thì cũng không cần thiết tồn tại nữa. Nàng hiểu được câu sau chưa nói ra của Mộc Chính Đức, ông ta ngay cả quân cờ vô dụng cũng sẽ không giữ lại, huống chi là quân cờ không tuân mệnh lệnh. Mộc Tịch Bắc cũng không vội vàng mở miệng, Mộc Kiến Ninh lại chăm chú nhìn vẻ mặt Mộc Tịch Bắc hỏi vấn đề mà trước giờ mình luôn muốn hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi không sợ ta tiến cung rồi, được sủng ái, quay lại dí ngươi vào chỗ chết. Vẻ mặt thanh, góc truyện audio.com, từ có chút quỷ dị quay đầu qua chỗ khác, Mộc Kiến Ninh này biến hóa thật đúng là không nhỏ, tuy nhiên vấn đề này sao nàng lại có cảm giác nàng ta vẫn không có đầu óc như lúc trước vậy. Mộc Tịch Bắc lại dương lên khóe môi, nở nụ cười ánh mắt sáng ngời, nhíu mày, dịu dàng nói. Ta nâng ngươi lên tự nhiên cũng đạp ngươi xuống được. Để lời nói với người xa lạ, hóa ra phiếu đánh giá mỗi tháng nhiều nhất chỉ có một tấm A. Ta nghĩ rốt cuộc phiếu tháng đều bóp nhiều như nhau, các bảo bối không cần tiêu tiền ném ha tương đương. Đề cử bạn tốt nam phong cưới sủng pháp y đại thúc đùa giỡn lưu manh cách chương.